Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 1029, hố đen thần bí, góc truyện audio.com, ong ong tương đương, diệt thế ma đao cũng cảm ứng được chủ nhân triệu hoán, bị Vân Thương Sinh cầm ở trong tay, lập tức rung động kịch liệt một trận. Đáng tiếc thực lực của Vân Thương Sinh quá mạnh mà Diệp Trần trước đó bị cú va chạm vừa rồi cho nên nguyên thần đã bị thương không nhẹ, diệt thế ma đao rung động được một lúc nhưng căn bản không có cách nào thoát khỏi tay của Vân Thương Sinh. Mà cùng lúc đó, siêu siêu siêu, cường giả của bát đại tiên môn ở đằng sau cũng đã hò hét mà tới. Diệp Trần hiểu, diệt thế ma đao chắc chắn không lấy lại được, hơn nữa Trần trừ một lát nữa thì chỉ sợ chính mình cũng rất khó để thoát thân, thế là không do dự chút nào, thân thể ngay lập tức nhoáng một cái đã nhanh chóng xông vào bên trong màn sáng, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Các cường giả của bát đại tiên môn vừa mới đuổi đến trước mặt vừa nhìn thấy Diệp Trần xông vào bên trong tinh vực huyễn diệt, vẻ mặt từng tên lập tức trở nên vô cùng khó coi. Không nghĩ tới vẫn để cho tiểu tử này trốn thoát, chúng ta phải làm sao bây giờ, có tiếp tục đuổi hay không? Nói đùa gì vậy, đây chính là tinh vực huyễn diệt, cho dù là chúng ta cũng có thể chết ở bên trong. Chẳng lẽ những gì chúng ta làm trước đó là phí công sao? Thật sự là đáng giận mà. Các cường giả đều lắc đầu thở dài, mặt mũi đầy vẻ phiền muộn không cam lòng. Duy chỉ có Vân Thương Sinh thì vẫn đang đánh giá diệt thế ma đao trong tay, bên trong đôi mắt hiện ra vẻ vô cùng kích động, dường như cũng không có quá để trong lòng chuyện Diệp Trần trốn vào trong tinh vực huyễn diệt. Vân Tông Chủ, ngươi triệu tập đoàn người đến đây, bây giờ tốn sức mà không được gì, để tiểu tử kia trốn vào bên trong tinh vực huyễn diệt, ngươi làm sao nhìn như không có một chút tiếc nuối gì? Chẳng lẽ ngươi có đối sách gì sao? Có người nhịn không được mà tò mò hỏi, ánh mắt của những cường giả khác tất cả lập tức đều thi nhau nhìn về phía Vân Thương Sinh. Vân Thương Sinh cười nhạt một tiếng, các vị chớ vội, tinh vực huyễn diệt này thật ra thì chẳng qua chỉ là một cái lồng giam khổng lồ, tiểu tử kia căn bản không có khả năng từ bên trong thoát khỏi. Tất cả mọi người ngay lập tức đều sững sờ, có người tức giận nói. Tiểu tử kia xác thực không cách nào thoát khỏi trong đó, thế nhưng là chúng ta cũng không vào được a. Chẳng lẽ Vân Tông Chủ muốn tiến vào tinh vực huyễn diệt hay sao? Các cường giả thi nhau lắc đầu thở dài, tuy rằng bọn họ rất muốn biết bí mật Hạo Thiên Đại Đế năm đó vượt qua thiên kiếp nhưng cái quan trọng nhất là không được uy hiếp tính mạng của bọn hắn. Tiến vào tinh vực huyễn diệt nguy hiểm thực sự quá lớn, bọn họ tự nhiên không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Vân Thương Sinh lại mỉm cười lần nữa, một mặt nhẹ như mây gió, nói. Các vị cứ bình tĩnh, truyền thuyết chẳng qua là phóng đại mà thôi, tinh vực huyễn diệt này tuy rằng nguy hiểm nhưng cũng không có khoa trương như trong truyền thuyết. Mọi người nghe được lời này của Vân Thương Sinh, thì lập tức tất cả đều sững sờ, hiển nhiên đối với lời này của hắn không thể nào tin được. Vân Thương Sinh cười ha ha một tiếng, các người ở một bên nhìn xem, chờ ta luyện hóa thanh diệt thế ma đao này, tự nhiên có thể phá vỡ cấm chế tinh vực huyễn diệt. Nói xong lời này, Vân Thương Sinh không tiếp tục để ý tới ánh mắt chất vấn của mọi người, rót thần niệm vào bên trong diệt thế ma đao, muốn xóa đi tinh thần lạc. Góc truyện audio.com, ấn mà Diệp Trần lưu lại trong ma đao, ông tương đương, diệt thế ma đao lập tức rung động kịch liệt, hiển nhiên rất bài xích hành vi này của Vân Thương Sinh. Phải biết, lúc trước Diệp Trần đạt được diệt thế ma đao, lực lượng tàn hồn của diệt thế tiên quân cũng đã dung nhập vào bên trong khí linh của diệt thế ma đao. Mà Vân Thương Sinh lại là tử địch không đợi trời chung của diệt thế tiên quân, cho nên đối với hắn tự nhiên vô cùng bài xích. Hừ, được ngươi cái tên diệt thế tiên quân, ngươi cũng đã chết rồi, cũng còn muốn đối nghịch với bổn tông chủ. Vậy hôm nay bản tông chủ sẽ hoàn toàn xóa sổ ngươi khỏi thế giới này. Vân Thương Sinh oán hận nói ra lời này, một cái tay khác lật một cái, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một thanh trường kiếm phong cách cổ xưa tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt. Đây chính là trường sinh thần kiếm pháp bảo chấn tông của vô cực tông sao? Theo như lời đồn thì vật này cũng không phải là thần khí bình thường mà là một kiện hỗn độn linh bảo, chỉ có các đời tông chủ vô cực tông mới có tư cách sử dụng. Vân Thương Sinh này vừa rồi không phải nói muốn luyện hóa diệt thế ma đao sao? Tại sao lại gọi trường sinh thần kiếm ra? Các cường giả nhìn thấy cảnh này thì lập tức thi nhau bàn tán. Mà ở bên trong tiếng bàn tán của mọi người, Vân Thương Sinh đã để cho trường sinh thần kiếm và diệt thế ma đao giao nhau ở một chỗ. Ong ong ong tương đương. Hai đại hỗn độn linh bảo lập tức tất cả đều bắt đầu rung động kịch liệt. Sau đó, ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, diệt thế ma đao và trường sinh thần kiếm lại có xu thế bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Đây là, tình huống này là như thế nào? Diệt thế ma đao và trường sinh thần kiếm vậy mà bắt đầu dung hợp. Chẳng lẽ hai kiện pháp bảo này vốn là một thể, thật khó có thể tin, ở bên trong tiếng kinh hô của mọi người, hai kiện hỗn độn linh bảo đã bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Tuy nhiên, có lẽ bởi sự ảnh hưởng của tàn hồn diệt thế tiên quân, muốn dung hợp hoàn toàn hiển nhiên cũng không có dễ dàng như vậy. Vân Thương Sinh cũng chỉ đành điều động tất cả chân nguyên và thần niệm của mình toàn lực rót vào bên trong hai kiện hỗn độn linh bảo. Mà vào lúc Vân Thương Sinh đang kiệt lực dung hợp diệt thế ma đao và trường sinh thần kiếm. Diệp Trần vào lúc này sớm đã bước vào bên trong tinh vực huyễn diệt, chỉ thấy xung quanh là một mảnh đen kịt, không có bất kỳ một chút ánh sáng nào, cũng không có bất kỳ một cái sinh cơ nào, giống như một cái lồng giam màu đen rất lớn. Không những như thế, Diệp Trần có thể cảm nhận được rõ ràng chính mình đang bị một cỗ hấp lực vô cùng quỷ dị lại vô cùng cường đại, bị kéo đi một phương hướng nào đó. Thậm chí, Diệp Trần sử dụng toàn bộ chân nguyên của chính mình cũng không thể triệt tiêu cỗ hấp lực cường đại kia. Chẳng lẽ tinh vực huyễn diệt này đúng là một cái lỗ đen thật lớn hay sao? Sở dĩ xung quanh có lực lượng cấm chế bao phủ chính là phòng ngừa cái hố đen này thôn vệ các tinh vực xung quanh, thậm chí uy hiếp được toàn bộ tu chân giới. Ở trong vũ trụ, làm tinh cầu sụp đổ, sinh cơ hoàn toàn bị đoạn tuyệt thì sẽ hóa thành lỗ đen, bắt đầu thôn vệ vật chất xung quanh, cho dù là ánh sáng cũng không có cách nào đào thoát khỏi lực hút của hố đen. Mà tinh vực huyễn diệt trước mắt này, theo suy nghĩ của Diệp Trần, dường như chính là một cái hố đen vô cùng to lớn. Thậm chí ngay cả độ kiếp đế quân cũng, gocchuyenaudio.com, không thể nào thoát khỏi lực thôn vệ của nó. Khó trách người tiến vào tinh vực huyễn diệt trước đó, tất cả đều có tiến mà không có ra, hóa ra đúng là cái nguyên nhân này. Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt của Diệp Trần lập tức trở nên vô cùng khó nhìn. Nếu đúng như sự suy đoán của ta thì chuyện kia coi như nguy rồi. Diệp Trần vốn có tính đoán chính là trước tiên trốn vào tinh vực huyễn diệt tránh đi sự truy sát của đám người Vân Thương Sinh, chờ đến khi tu vi của hắn bước vào cảnh giới độ kiếp, thậm chí sau khi vượt qua thiên kiếp thì chưa chắc không thể chạy thoát khỏi bên tuyệt địa này. Nhưng là bây giờ, ở xung quanh sinh cơ hoàn toàn không có, thậm chí ngay cả một chút linh khí cũng không có, Diệp Trần ở chỗ này căn bản không có cách nào tăng cao tu vi thì chạy ra như thế nào. Hơn nữa, càng làm cho Diệp Trần cảm thấy lòng nóng như lửa đốt chính là cho tới bây giờ, hắn còn chưa cảm ứng được khí tức của nhóm người Hy Nguyệt, căn bản không biết bọn họ bị cỗ lực thôn vệ cường đại này dẫn tới nơi nào. Vốn định được ăn cả ngã về không, không nghĩ tới thế mà lại là kết quả này, chẳng lẽ chúng ta thật phải mất mạng ở nơi này. Dù là Diệp Trần bây giờ có tâm trí vô cùng kiên định, nhưng vào lúc này cũng không thể không có chút luống cuống. Khoan đã, năng lượng thế gian đều là bảo toàn, cái hố đen này đã thôn phệ tất cả năng lượng, vậy năng lượng bị nó thôn phệ lại đi nơi nào? PS, ta thích nào, chương 5, kim phiếu TLT nha cách chương.